Chương 764, Lôi Vân khu vực. Thời gian chậm rãi qua đi, bọn họ đều ngồi tại Bong Ta U trò chuyện, thưởng thức giờ phút này trên mặt biển bình tĩnh, bởi vì hiện tại không thưởng thức, một hồi khả năng thì thưởng thức không tới. Nửa ngày về sau, sắc trời vừa mới ảm đạm xuống, thời gian đi tới buổi chiều 6 giờ, Trần Mạch hôm nay là tất không có khả năng bên dưới, bởi vì đến đón lấy đối bọn hắn mà nói muốn nên đón chính là vô cùng khó giải quyết cùng gian khổ khảo nghiệm, Lôi Vân khu vực mà Lôi Vân khu vực đã xuất hiện ở phía trước. Sắc trời là vừa vặn ảm đạm xuống, còn có ánh sáng, nhưng là phía trước bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, mây đen dày đặc, đen nghịt lôi vân che đậy bầu trời, hơn nữa thoạt nhìn thất thấp, dường như khoảng cách mặt biển không có cao bao nhiêu mở dạng. Cái này lôi vân khu vực là cái như thế nào tồn tại đâu? Nếu như đem toàn bộ đại hải so sánh là một cái hình vuông, như vậy tại hình vuông hai đầu một bên vì hai cái điểm liền một đầu tuyến, vừa tốt đem cái này hình vuông một phân thành hai, làm hai cái hình chữ nhật. Một bên hình chữ nhật cũng là bọn họ chỗ vu nở dê biến, mà một bên khác cũng là tiên hải, đường tuyến kia cũng là lôi vân khu vực, nói cách khác không có có thể lượn quanh con đường, toàn bộ đại hải ngươi nhất định phải xuyên qua cái. Này đường nét mới có thể đi đến một bên khác mà lôi vân khu vực, bên ngoài so sánh 1, nội hoàn so sánh 2, trung tâm so sánh 3, cái kia xuyên qua lôi vân khu vực cũng là 12.321 dạng này trình tự. Giảng đạo lý, từ khi đi vào thiên lâm, Trần Mạch là gặp qua rất nhiều loẹ loẹt chấn hám nhân tâm chẳng diện, nhưng là trước mắt chẳng diện hắn chưa thấy qua. Mây đen dày đặc, lôi vân phía trên quấn quanh lấy lôi đỉnh, thường xuyên tính lôi đỉnh đánh vào mặt biển, nổ ra to lớn bọt nước, vị trí hiện tại vẫn còn tính toán sáng ngời, mà nhìn đến lôi vân hạ một khu vực như vậy, Trần Mạch cảm thấy cái kia chính là hắc ám, chân chính cho người ta một loại cảm giác ngày tận thế, đồng thời cái gì hiện tại tới đó kỳ thật còn có so sánh cự ly xa, nhưng là trước một giây vẫn là gió êm sóng lặng, đến nơi này còn chưa từng tiến vào cái kia lôi vân khu vực liền đã cảm nhận được đập vào mặt sức gió cùng hắn ý, bọt nước càng lúc càng lớn, chỉnh con thuyền là càng ngày càng đột ngột. Dù sao bất kể là ai, liền xem như Trần Mạch đều có một loại không muốn đi vào cảm giác. Phía trước cũng là lôi vân khu vực bên ngoài, khu vực bên ngoài tương đối mà nói tương đối an toàn, nhưng là tại lôi vân khu vực không có địa phương an toàn, cho dù là bên ngoài cũng lúc nào cũng có thể sẽ chết. Long Thất Thất nhắc nhở. Mở ra phòng ngự lô NZANSANZ. Trần Mạch nói ra. Nhiễm Thanh Thu đi vào buồng nhỏ trên tàu, sau đó mở ra thổ hệ tinh thạch phòng ngự lực lượng tùy theo một cỗ màu đất quang mang đem trọn cái tàu thuyền bao phủ, tại hoàn cảnh này phía dưới VIMA có vẻ hơi loa mắt. Chỉ bất quá quang mang lóe lên một cái về sau, màu đất lô NZANSANZ liền biến mất, nhưng là thời khắc đều tồn tại, chỉ cần công đánh rơi xuống mà nói liền sẽ ngăn trở cùng thời gian ngắn hiện hình. Cái này phòng mưa bao bọc có thể để phòng ngự đại khái 3 lần công kích, nhưng là thần hoàng cấp công kích, cũng chính là khu vực trung tâm cao y chú nở dê loa y kia lôi đỉnh, loại này ngoại vi lôi đỉnh đánh vào trên thuyền, hẳn là sẽ không tiêu hao bao nhiêu thổ thuộc tính phòng ngự lực lượng. Mà lại mở ra là phi thường có cần phải, hơn 30m thuyền, mục tiêu quá lớn, cho dù là tùy cơ lôi đỉnh, chỉ sợ dọc theo con đường này tránh không được bị oanh kích rất nhiều lần, chỉ hy vọng chiếc này ở dưới sấm sét yếu đuối thuyền nhỏ có thể đủ nhiều đỉnh một hồi. Bằng không mà nói bọn họ chỉ có thể bơi lặn. Các ngươi say sóng sao? Trần Mạch hỏi một câu. Hiện tại thậm chí còn chưa bắt đầu tiến vào lôi vân khu vực, lãng là càng lúc càng lớn, có người tầm thường mặt biển đều sẽ say sóng, các nàng không có, nhưng là bên trong loại cấp bậc kia sóc này thì không nhất định. Hai cái sinh hoạt tại trong nước long tộc muội tử tự nhiên là sẽ không. Diệp Ngữ Hàn cùng Nhiễm Thanh Thu cũng là lắc đầu. Các nàng là siêu thần cấp A, siêu thần cấp còn có thể say sóng vậy liền chê cười, coi như say sóng. Các nàng có thể vận dụng lực lượng trong cơ thể đến loại trừ hiệu quả như vậy, liền như là uống say có thể loại trừ thể nội men say một dạng. Sau đó chỉ còn lại ba cái kia tiểu nha đầu, Trần Mạch ánh mắt nhìn về phía các nàng nâng lên cái đầu nhỏ sau đó mê mang chớp chớp mắt to, sau đó lắc đầu. Các nàng cũng không hiểu, dù sao không có ngồi qua thuyền. Được rồi, đây đều là vấn đề nhỏ, các ngươi đi về trước đi. Trần Mạch nói ra, không có việc gì. Có phòng ngự lô nở dê ai nhờ xa nở dê mà nói không cần lo lắng cái gì, tại Bong Ta U chúng ta cũng có thể thời khắc chú ý đến một số tình huống. Diệp Ngữ Hàn no y tốt a mọi người đứng tại Bong Ta U nhìn về phía trước, càng ngày càng tiếp cận lôi vân. Lôi vân phía dưới, cùng phong gào thét, mưa như chút nước mưa to, cùng lôi vân bên ngoài hoàn toàn là hai loại cảnh tượng, mà lôi vân hạ dao động phi thường sóc nảy cùng mãnh liệt. Thuyền hành lái vào lôi vân khu vực. Trong chốc lát bọn họ trước mắt ánh mắt biến đến tối tăm vô cùng, lôi vân phía dưới là không có một chút điểm quang, liền xem như có mặt trời ánh sáng mặt trời thật là không có cách nào đâm thủng cái này cẩn trọng lôi vân, tăng thêm hiện tại trời cũng muốn đen, nơi này quang một tia đều không có, chỉ có cái kia sấm sét vang dội đột nhiên bắn nổ quang mang, ngược lại cũng coi là một loại chiếu sáng bọn họ tiến lên quang đi. Trần Mạch công tử phải cẩn thận, tại Lôi Vân phía dưới đặc biệt dễ dàng mất phương hướng. Long Thất Thất nhắc nhở. Được. Điều này hiển nhiên là rất dễ dàng mất phương hướng, hoặc có lẽ bây giờ sẽ không, bởi vì ngươi có thể về sau nhìn ánh sáng phía sau, nhưng khi ngươi chân chính tiến vào nơi này, tăng thêm cực kỳ lắc lư dao động, dù cho ngươi đang nỗ lực khống chế thuyền, nhưng vẫn như cũ vô cùng dễ dàng từng chút chệ hướng phương hướng, dẫn đến không cách nào nghịch chuyển tình huống. Nơi này phương hướng ta còn có thể nhận rõ một số, tàu thuyền ta đến điều khiển đi, ta đến khống chế phương hướng. Long Thất Thất nói ra. Vậy thì phiền toái. Sau đó Long Thất Thất đi vào tàu thuyền bên trong, giống nàng sẽ khống thuyền cái kia hẳn là hợp tình lý, đoán chừng tại Tiên Hải cũng không ít bọn họ chế tạo tàu thuyền đi, mặc kệ là dùng đến tác chiến vẫn là đại quy mô chuyển di binh lực đều là rất hữu dụng. Không phiền phức, là ta phải cảm tạ ngươi nhóm. Long Thất Thất sau đó chạy vào buồng nhỏ trên tàu, thương thế của nàng đã không có trở ngại, cấp 3 y đan dược muốn là liền điểm ấy dùng đều không có, vậy liền không gọi cấp 3 y đan dược. Một khỏa cấp 3 y đan dược nếu như thả trên đại lục bán, giá cả dựa theo nhân dân tệ coi là, cái kia hẳn là 10 tỷ cờ ân tờ bửa cờ, đây là một loại có thể đem người chết đều theo biên giới tử vong kéo trở về cấp bờ ân cờ đan dược. Cùng gió lay động lấy bo nờ hà nờ, mưa to rơi vào mỗi cái trên thân thể người, trong nháy mắt tất cả mọi người ướt đẫm. Các ngươi trở về. Trần Mạch đối Tiểu Duyên các nàng nói ra. Có thế nếu như muốn các ngươi giúp đỡ lại đi ra. Được. Sau đó các nàng thì chạy vào buồng nhỏ trên tàu, bất quá cả đám đều dò ra cái đầu nhỏ nhìn lấy tình huống bên ngoài. Trần Mạch không thể rời đi bong thuyền, bởi vì cho dù ở nơi này bọn họ cũng muốn thường xuyên ứng đối tình huống đặc biệt, Nhiễm Thanh Thu cùng Diệp Ngữ Hàn biết như thế, cũng đều lưu tại bong ta u, bất quá hôm nay các nàng rất thông minh, bên trong đều là nhiều xuyên qua một kiện, toàn thân ướt đẫm ngược lại là không có để Trần Mạch thấy cái gì đồ vật, bất quá loại cấp bậc này muội tử toàn thân ướt đẫm, mái tóc ướt nhẹp đối nam nhân đúng là có một loại trùng kích lực. Nhưng là Trần Mạch cũng không có đem tâm nghĩ thả ở trên đây,